Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Hỏa Châm. Ta có thể giúp người trị tốt cái này tình huống, nhưng là người nhất định phải lý tính đối đãi vừa mới sự tình. Yêu cầu này không quá phận a? Diệp Thần nhìn lấy Lạc Du Nhiên nghiêm túc nói. Đối với loại nữ nhân này, Diệp Thần trong lòng minh bạch. Đầu tiên ngươi muốn chinh phục nàng, nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, coi như ngươi nói là đúng, nàng cũng lại bởi vì mặt mũi nói ngươi tại cố tình gây sự. Đã có nhiều thứ Lạc Du Nhiên nghe được Diệp Thần lời nói này. Lòng sinh mâu thuẫn, nguyên lai cái này hỗn đản là muốn dùng hoãn binh chi kế. Để cho mình thỏa hiệp, đó căn bản không có khả năng. Ngươi có thể không đáp ứng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó thanh âm không là rất lớn nói ra. Ngươi tình huống bây giờ, chính mình vô cùng rõ ràng. Biết vì cái gì cho dù là muốn dùng linh lực đều không thể khống chế cái kia đau đớn sao? Nói, ánh mắt nhẹ khẽ liếc một cái Lạc Du Nhiên trong bụng. Cái ánh mắt này vô cùng mịt mờ, tận lực không để cho người khác nhìn đến. Lạc Du Nhiên minh bạch Diệp Thần đang nói cái gì. Trong lòng đối với Diệp Thần từng có đổi mới, cũng không phải bởi vì Diệp Thần nói ra chính mình kinh nguyệt bệnh cải biến, mà là bởi vì hắn thủy chung đều đang vì mình lén gạt đi không có nói ra. Từ một điểm này phía trên nhìn, người nam nhân trước mắt này cũng không có bởi vì chuyện này uy hiếp, còn tính là tương đối tốt. Vì cái gì? Lạc Du Nhiên hỏi thăm. Ngươi đáp ứng trước ta, ta mới ngươi có thể nói cho ngươi. Diệp Thần cũng không ngốc, sự tình gì đều nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Hiện tại chính mình điều kiện đã nói ra, còn lại liền muốn nhìn Lạc Du Nhiên có đồng ý hay không. Trên người nàng vấn đề cũng không có cỡ nào phức tạp, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể giải quyết. Nếu như nói luyện công liền có thể bách độc bất xâm lời nói, như vậy võ hiệp phim truyền hình cũng tốt, thần thoại phim truyền hình bên trong thì sẽ không còn có thầy thuốc bóng người. Đều là người, vô luận ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, đơn giản cũng là công pháp cảnh giới rất cao. Cái kia có bệnh thời điểm, y nguyên phải ngoan ngoan đi tìm thầy thuốc. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người không nguyện ý đắc tội thầy thuốc cùng luyện đan sư. Nguyên nhân, hai người đối thoại quá trình bên trong, Lạc Hoàng Nguyên từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Không sai, hắn trong lòng phi thường hiếu kỳ. Người thiếu niên trước mắt này vừa mới đến cùng nói với nữ nhi cái gì. Nhưng nhìn đến chính mình nữ nhi trong khoảng thời gian ngắn biến hóa, trong lòng lại vô cùng khát vọng. Nếu như thiếu niên này có thể một mực để nữ nhi biến đến khéo léo như thế, chính mình còn sầu nàng hội không gả ra được sao? Càng là trong lòng có một cái ý nghĩ, hy vọng đem Diệp Thần mang về chính mình Lạc U Cốc. Bất quá, hiện tại những thứ này chỉ là một cái ý nghĩ, cụ thể còn phải xem nhìn nữ nhi sau đó biến hóa. Bất quá chỉ là dựa theo sự tình thực sự tình thừa nhận một chút. Có khó như vậy quyết định sao? Diệp Thần nhìn lấy Lạc Du Nhiên do dự bộ dáng. Bổ đao nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Du Nhiên cắn răng làm quyết định. Đây là thành năm đến nay lần thứ nhất thuận theo ý người. Không có cự tuyệt, đi theo ta. Như là đã đáp ứng, Diệp Thần cũng muốn nhanh xử lý chuyện này. Hắn cũng không muốn tại đắc tội một cái nắm giữ nguyên anh đại viên mãn lão gia hỏa. Đến lúc đó chính mình làm sao chết cũng không biết. Mượn dùng binh khí chủ quán một gian phòng, hai người song song đi vào. Lạc Hoàng Nguyên mắt thấy nữ nhi cùng một người nam nhân đi tiến gian phòng, không biết vì cái gì trong lòng mười phần khó chịu. Loại kia cảm giác có chút mỏi, còn có chút đau, nói không rõ. Có điều hắn cũng không có phản đối. Tựa như Diệp Thần nói, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, hai người có thể chuyện gì phát sinh. Huống chi vẫn là tại chính mình mí mắt phía dưới. tin tưởng tiểu tử này sẽ không làm đến cái gì làm loạn sự tình. Ngươi nói cái gì? Còn muốn cho ta vén quần áo lên? Lạc Du Nhiên vừa mới đi vào gian phòng, liền nghe đến Diệp Thần nói để cho mình xốc lên chính mình y phục. Còn muốn đến bụng dưới vị trí nhất thời có chút tiếp nhận không? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chỉ nói là có biện pháp có thể y tốt chính mình, cũng không có nói để cho mình vén quần áo lên. A, ở trong mắt thầy thuốc, ngươi bất quá chỉ là một bệnh nhân, khó mà nói nghe điểm. Tại ta trong mắt, tất cả mọi người là một bộ túi da, mà cái này túi da bên trong có bệnh, đương nhiên muốn trị liệu. Có cái gì tiếp nhận không? Diệp Thần hết sức chăm chú nói ra, cả người đã tiến vào thầy thuốc trạng thái. Thế nhưng là không có gì có khác biện pháp sao? Lạc Du Nhiên ngược lại cũng không phải một chút không nói đạo lý. Diệp Thần nói đúng, thầy thuốc chữa bệnh nhiều khi là không có giữa nam nữ phân biệt. Có, bất quá tương đối chậm, cần nửa năm hoặc là thời gian một năm. Ngươi nếu là tiếp nhận lời nói, ta hiện tại thì cho ngươi mở một cái dược phương. Diệp Thần không có nói sai, giống nữ nhân loại này kinh nguyệt không đều bệnh tình, muốn nhanh, nhất định phải trong ngoài kết hợp, tăng thêm Diệp Thần độc hữu sinh tức châm pháp cùng linh lực. Rất nhanh liền có thể gặp đến hiệu quả, nếu không, liền muốn điều trị, nữ nhân kinh nguyệt không đều đơn giản mấy loại nguyên nhân. Thận hư, khí huyết không đủ, thiếu máu, hàn khí lớn, lại hoặc là vừa mới sinh xong hài tử, thành tử cung mỏng chờ một chút. Thế nhưng là La Khoan Thai hiển nhiên không phải cái sau. Nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Nửa năm, hoặc là một năm, La Khoan Thai trần chờ. Người khác có lẽ không biết mình loại kia đau đến cỡ nào dày vò. Nếu như Diệp Thần không có nói nửa giờ liền có thể trị tốt lời nói, tin tưởng nàng hội không chút do dự lựa chọn ăn canh thuốc. Nhưng là bây giờ trước mắt Diệp Thần dụ hoặc thực sự quá lớn, lại để cho mình các loại hơn nửa năm hoặc là một năm. Nàng có chút lùi bước, tốt. Đáp ứng một tiếng, Lạc Du Nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại cầm quần áo xốc lên. Khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thầm nghĩ trong lòng hắn là thầy thuốc. Hắn là thầy thuốc, lại hoặc là một con chó. Nếu như Diệp Thần biết Lạc Du Nhiên hiện tại đang đem chính mình nhìn là một con chó, tuyệt đối sẽ quay người rời đi. Nói đùa cái gì, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư đâu. Ngươi coi lão tử là làm chó. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây ngân châm thiên hỏa tránh qua một tia. Ngân châm biến đến đỏ bừng. Hỏa châm, giống Lạc Du Nhiên loại bệnh này là bởi vì bệnh lạnh xâm lấn. Khách tại mạch tượng bên ngoài, kinh mạch co vào, gặp lại câu gấp, tăng thêm lâu dài không có đạt được trị liệu. Mỗi lần chu kỳ kinh nguyệt thời điểm, đều sẽ dẫn phát tiểu kinh mạch chuốt gấp. Cần phải dùng hỏa châm trị liệu, đến nóng thì không đau, nặng lạnh đau không nghỉ. Phốc ngân châm vung ra, chui vào Lạc Du Nhiên trong bụng. Trị liệu về sau, trong vòng 3 tháng không được đụng vào bất luận cái gì hàn tính đồ ăn. Không thể đi chân trần rơi xuống đất, Diệp Thần thâm thẳm nói ra. Lạc Du Nhiên cũng không trả lời Diệp Thần, mà chính là cảm thụ trong bụng ấm áp, tốt ấm. Vô cùng dễ chịu, mình đã thật lâu không có loại cảm giác này. Trước đó thủy chung cảm giác bụng dưới bên trong thật giống như có một cái tiểu băng chảy đồng dạng. Luôn luôn lạnh như băng, nhưng là bây giờ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay tại nàng còn đang hưởng thụ thời điểm, Diệp Thần quất ra ngân châm. Từ tốn nói, tốt, có phải hay không rất dễ chịu? Ân, Lạc Du Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt bên trong để lộ ra loại kia lưu luyến không rời thần sắc. Nàng còn muốn để Diệp Thần làm nhiều một hồi. Có thể là mình dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Loại chuyện này làm sao nói ra được. Bất quá nghĩ lại, về sau đều sẽ không đau nữa chứ. Có thể ra ngoài nói rõ sự tình sao.